tốt nhất con rể, chương 1903 ta tuyệt sẽ không vứt bỏ một mình ngươi. Góc truyện audio.com. Từ Lâm Vũ lúc này tình trạng cơ thể đến xem, hắn hiển nhiên đã chống đỡ không nổi, bất cứ lúc nào có chết mất khả năng này, con mẹ nó ngươi có thể nhất định cho lão tử chống đỡ a, ngươi còn phải cho ta dập đầu học chó sủa đâu. Bóng đen thần sắc quính lên, sợ Lâm Vũ cứ như vậy tắt thở, tranh thủ thời gian ngồi xổm Lâm Vũ bên cạnh, dùng tay phải vỗ vỗ Lâm Vũ mặt, nghiêm nghị nói. Ngươi nếu là dám hiện tại chết rồi, ta liền đem người nhà ngươi cùng bạn bè tất cả đều giết sạch. Hắn lời này tự như giật mình dược, để cho nguyên bản buồn ngủ Lâm Vũ bỗng nhiên mở to hai mắt tỉnh táo thêm một chút. Dạng này mới đúng sao? Bóng đen vỗ vỗ Lâm Vũ mặt cười rạng rỡ nói. Ta bảo ngươi chết, ngươi mới có thể chết, không để ngươi chết, ngươi liền không thể chết. Đối mặt bóng đen mỉa mai, Lâm Vũ không có phản ứng chút nào, chỉ là mở to hai mắt cực lực chống đỡ lấy sinh mệnh mình. Rất nhanh, một bên văn phòng bên trong liền truyền đến động tĩnh, ngay sau đó vài bóng người từ lầu bên trong đi ra. Ngoại trừ vừa bắt đầu cái kia bóng đen thủ hạ, còn nhiều thêm ba người, bên trong hai cái cũng đúng bóng đen thủ hạ, một cái khác còn lại là bị trói gô Lý Thiên Ảnh, bị sau lưng hai người một trái một phải một mực bắt lấy cánh tay. Miệng nàng bên trên đốt lấy một đầu dày đặc khăn mặt, căn bản là không có cách nói chuyện, chỉ có thể càng không ngừng ô ô muộn gọi. Đồng thời, trên người nàng, hiện đầy lít nha lít nhít đường dây, trói mấy viên bom hẹn giờ. Nhìn thấy trước mắt Lý Thiên Ảnh sau đó, Lâm Vũ chất phác ánh mắt trong nháy mắt đến rồi hào quang, thân thể cũng không khỏi khẽ động, làm ra vẻ nhớ tới thân, nhưng tựa hồ sứ không lên một chút lực đạo, chỉ có thể ngồi tại trên mặt đất miệng mở rộng khàn giọng nói. Thiên Ảnh, Lý Thiên Ảnh nhìn thấy Lâm Vũ sau đó hai mắt cũng đúng bỗng nhiên trợn to, nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ hạt châu đồng dạng rơi không ngừng, trong miệng ô ô kêu to, dùng sức dãy dụa thân thể mình, dãy dụa lấy muốn hướng Lâm Vũ chạy tới, nhưng lại thế nào cũng dãy dụa không cời. Nàng cảm xúc vô cùng kích động, nhất là tại nàng thấy rõ Lâm Vũ sắc mặt tái nhợt cùng Lâm Vũ che tại trên cổ máu me nhầy nhụa tay, trong nháy mắt liền minh bạch hết thảy, chỉ cảm thấy hoàn chỉnh não đại vù vù nổ vang, mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, không bị khống chế hướng hai bên trái phải ngã xuống. Bất quá phía sau nàng hai người lập tức đỡ nàng. Lâm Vũ thấy được nàng bộ dáng này, ánh mắt bên trong tuôn ra đầy thống khổ, nhẹ nhàng giật giật bờ môi, nhưng lại một câu nói đều không nói ra, chỉ là trong mắt hiện ra lệ quang. Cũng may, rất nhanh Lý Thiên Ảnh liền thanh tỉnh lại, nhìn qua Lâm Vũ nước mắt lưu không ngừng, trong miệng như cụ ô ô kêu to. Thế nào, Hà tiên sinh, ngươi bây giờ nhìn thấy Lý tiểu thư, có thể thực hiện ngươi hứa hẹn a? Bóng đen lạnh giọng cười nói, tranh thủ thời gian a, tránh khỏi ngươi nhịn không được cọt kẹt chết. Nói xong bóng đen đi đến Lý Thiên Ảnh trước mặt, đưa tay tại Lý Thiên Ảnh trên cằm nắm lôi dậy, tựa hồ tại biểu hiện ra Lý Thiên Ảnh có hay không dịch dung, hướng Lâm Vũ nói ra. Yên tâm đi, đây là không thể giả được Lý Thiên Ảnh. Ta có thể dựa theo ước định giày, thực hiện hứa hẹn, điều kiện tiên quyết là ngươi. Ngươi thả nàng, Lâm Vũ cật lực khàn giọng nói ra, đưa nàng trên thân bom bỏ đi thả nàng đi, góc chuyện audio.com. Bóng đen nhíu mày, hướng bên cạnh mình nữ nhân nhìn một cái tiếp theo gật đầu nói. Đem trên người nàng bom tháo ra đi. Nữ nhân lập tức hướng Lý Thiên Ảnh sau lưng hai người phất phất tay, hai người kia tranh thủ thời gian móc ra tùy thân đèn pin, nhắm ngay Lý Thiên Ảnh phía sau đường dây phá giải lên. Nhanh lên, lại mẹ nó chỉ hoãn một chút, cái này thằng danh con liền chết. Bóng đen không kiên nhẫn hướng dưới tay mình thúc giục nói. Lý Thiên Ảnh lúc này đã khóc thành nước mắt người, hai con mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Vũ, đứng tại chỗ không nhúc nhích phối hợp với sau lưng hai người. Lâm Vũ cũng nhìn qua Lý Thiên Ảnh, lúc này từ Lý Thiên Ảnh ánh mắt bên trong, hắn có thể nhận ra tới trước mắt là chân chính Lý Thiên Ảnh. Đi, Lâm Vũ một bên cùng Lý Thiên Ảnh nhìn nhau, một bên thấp giọng hướng Lý Thiên Ảnh đối với khẩu hình, ra hiệu Lý Thiên Ảnh ở trên người bom giải trừ rơi sau đó, lập tức rời đi nơi này. Cũng may, cuối cùng Lâm Vũ vẫn là chống được Lý Thiên Ảnh trên thân bom bị dỡ bỏ một khắc này. Ngay sau đó bóng đen hai người thủ hạ lập tức đem Lý Thiên Ảnh trên thân dây thừng mở ra. Lý Thiên Ảnh vội vàng đưa tay đi túm chính mình ngoài miệng băng dán cùng khăn mặt. Lý tiểu thư, hiện tại, ngươi có thể đi. Bóng đen nhàn nhạt hướng Lý Thiên Ảnh nói ra. Lý Thiên Ảnh không có phản ứng hắn, đem ngoài miệng khăn mặt túm rơi sau đó, lập tức liều lĩnh xông về Lâm Vũ. Nàng rất muốn vọt thẳng đi qua ôm chặt Lâm Vũ, nhưng nhìn đến Lâm Vũ tình trạng sau đó, nàng lại sinh sợ làm bị thương Lâm Vũ cho nên vọt tới Lâm Vũ trước mặt sau đó nàng lập tức ngồi xổm xuống, vươn tay run rẩy tới gần Lâm Vũ mặt cùng cái cằm cũng không dám đụng vào, trong mắt lệ như suối trào, run giọng nói. Gia Vinh, ngươi, ta không sao, không cần phải để ý đến ta. Ngươi đi, đi, Lâm Vũ hạ giọng hướng nàng nói ra. Ta không đi, Lý Thiên Ảnh cắn chặt bờ môi, hàm chứa nước mắt dùng sức lắc đầu, bướng bỉnh nói. Ta tuyệt sẽ không vứt bỏ một mình ngươi, cho dù chết ta cũng phải bồi ngươi cùng chết. Cách chương.